Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, nhiệm vụ, thủ đô. Dương Mặc ngẩn người nhìn xem Tửu Phong Tử, chỉ gặp lão già này một cái nước mũi một cái nước mắt, không ngừng hướng chân của mình trên lau. Sư phỏ a, ngài cũng không thể lại vứt xuống Đồ Nhi, Đồ Nhi tìm ngươi thật đáng a. Dương Mặc một trận ác hàn. Một mực lão đầu này gắt gao ôm lấy bắp đùi mình, căn bản không cách nào tránh thoát, bất đắc dĩ thở dài. Dương Mạc nói, Tửu Phong Tử tiền bối, người nhận lầm người. Giờ khác này, Dương Mạc xem như là minh bạch Thích Chính Sơn dặn dò. Quả nhiên là không thể để ý tới Tửu Phong Tử a. Tửu Phong Tử ngừng khóc tố vội vàng ngẩng đầu, kiên định nói ra, tuyệt đối không có nhận sai. Ngài liền là lão đầu tử sư phó. Dương Mặc cau mày, nghiêm túc nhìn về phía Tửu Phong Tử. Một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đầu này thực lực cường đại, linh lực bản năng ngăn trở ta thăm dò, căn bản không cách nào nhìn thấy hắn ra cái gì mau bệnh. Nhưng thần trí rối loạn sợ là khẳng định. Người này thực lực không phải chuyện đùa. Đã hắn muốn quấn mãi không bỏ, ngươi làm sao không dứt khoát đáp ứng? Liền làm sư phụ hắn. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mặc vội vàng lắc đầu. Nếu là ngày nào lão đầu này tỉnh táo lại, biết được bản thân dậu đổ bìm leo thu hắn làm học trò, chỉ sợ ở bị hắn lập tức liền tới cái khi sư diệt tổ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mặc nói, Tửu Phong Tử tiền bối, sư phó ngươi kêu cái gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm. Tửu Phong Tử cổ quái nhìn xem Dương Mạc. Sư phó a, Đồ Nhi sư phó tự nhiên kêu Dương Mạc a. Mới vừa bọn họ không phải hô ngài tên sao? Dương Mạc lật lật khinh bỉ nhìn. Do dự nói, người vẫn là đứng lên trước đi. Được rồi, sư phó, Đồ Nhi nghe lời nhất. Tửu Phong Tử mừng rỡ nói. Dương Mạc vỗ vỗ trán, nhìn bộ dáng lúc này muốn bị Tửu Phong Tử ngăn cản. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ thủ đô. Phải chăng tiếp nhận? Đột nhiên, Dương Mạc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Càng là nhượng Dương Mạc không còn gì để nói. Không cần nhìn cũng biết. Đây là muốn nhượng bản thân thu đồ đệ a. Nhiệm vụ, thủ đô, nhiệm vụ ban thưởng. Số lớn thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Chí tôn đệ tử các mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu. Cường giả bí ẩn Tửu Phong Tử nhận định ngươi vì sư phó. Mời thu hắn làm học trò cũng trị liệu tốt hắn. Truyền hắn rượu nói. Quét trong nhiệm vụ cho phép một cái. Dương Mạc kìm lòng không được nhíu mày. Chí tôn đệ tử các. Nhiệm vụ này. Lại có mới chức năng mở ra. Như vậy. Bản thân đương nhiên không thể cự tuyệt. Tiếp nhận. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Lập tức nghiêm túc nhìn về phía Tửu Phong Tử. Nghiêm túc nói ra, người có thể nghĩ rõ ràng, như là nhận định ta là sư phó ngươi, liền cả đời không được phản bội. Tửu Phong Tử không chút do dự gật đầu, thề nói, sư phó yên tâm, Đồ Nhi thề thốt, tuyệt không phản bội sư môn. Dừng một chút, Tửu Phong Tử hiếu kỳ nói, đúng, sư phó, chúng ta sư môn kêu cái gì? Dương Mạc vội ho một tiếng, sau này hãy nói. Ngươi toàn lực thu liễm linh lực, vi sư giúp ngươi kiểm tra thân thể. Thế nào thu? Đồ Nhi không hiểu a. Tửu Phong Tử vội vàng lắc đầu. Dương Mạc bó tay, suy tư chốc lát, vẫn là từ bỏ. Tửu Phong Tử lúc này ngược lại là nhận định bản thân. Nhưng nếu là đem hắn chữa tốt, vậy liền chưa chắc, mà còn nhiệm vụ cũng không có nói khi nào chữa tốt. Vậy liền sau này hãy nói đi. Huống chi bản thân lúc này chỉ có lục tinh đan sư năng lực. Chưa chắc có thể đem hắn trị liệu tốt. Mạc Vương, bệ hạ cho mời. Một vị thiết giáp vệ đi tới. Cung kính hành lễ nói. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp Thương Viễn chính hướng bản thân khẽ vuốt cằm. Dương Mạc tiến lên. Thương Viễn dẫn đầu nói. May mắn Mạc Vương. Huyền Hỏa Vương triều mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Bệ hạ không trách tội ta chiêu tới. Thiên Hà Cốc trả thù sao? Dương Mạc bình tĩnh nói. Thái Thượng Hoàng vẫn lạc. Thiết bối cự viên trọng thương thả xuống chết. Dương Mạc biết, cái này cùng bản thân quan hệ cực lớn. Hoàng tộc mất đi duy nhất võ tông cường giả. Thiết bối cự viên lại sinh tử khó liệu. Huyền hỏa vương triều về sau đường. Rất khó đi a. Thương Viễn lắc đầu thầm than. Ta đã nói, đây là thiên hạ đại thế. Lại có thể nào trách tội đến Mạc Vương trên đầu. Dương Mạc trong lòng âm thầm thở phào. Nói, thiên hà cốc lần này không có đạt được. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà còn lúc trước nhất định là thiên hà cốc người khởi động đại trận vây rồi chúng ta. Xác thực, nhưng ta đã sai người tra xét. Căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Thương Viễn nói, Dương Mạc gật đầu, có thể thúc giục thất cấp đại trận. Chỉ sợ là thiên hà cốc võ tông cường giả. Cường giả như vậy muốn ẩn nấp thân hình. Chỉ dựa vào cấm quân cùng thiết giáp vệ. Sao khả năng phát hiện? Nghĩ vậy, Dương Mạc ngược lại nhẹ nhõm lên. Chỉ cần Tửu Phong tử thân ở Hoàng Thành. Bọn họ liền không dám động thủ. Mạc Vương phủ bên kia ngươi phải cẩn thận. Ta xem trước hết dọn vào Hoàng Cung đi. Thương Viễn lại nói. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía Thương Viễn. Bệ hạ có biện pháp bảo toàn Hoàng Cung. Trước đó không có, nhưng bây giờ có. May mắn vị tiền bối này. Bây giờ Bắc Lâm đám người linh lực bị phong ấn. Ta có nắm chắc thu phục trong bọn họ mấy vị. Vì ta Huyền Hỏa Vương triều hiệu lực. Thương Viễn tự tin nói ra. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Cái này ngược lại là biện pháp tốt. Thu phục về sau lại giúp bọn họ giải khai linh lực phong ấn. Huyền Hỏa Vương triều liền có đầy đủ lực trấn nhiếp. Như thế rất tốt. Về phần Mạc Vương phủ. Nói sau đi. Dương Mạc gật đầu. Đột nhiên trố mắt nhìn. Nhìn về phía Mạc Vương phủ phương hướng. Tại phương hướng nào? Một trận rồi rào linh lực ba động dũng động mà tới. Nhanh. Viện binh cứu Mạc Vương phủ. Thương Viễn biến sắc. Hạ lệnh nói. Như thế cường hoành linh lực ba động. Thương Viễn căn bản không hoài nghi. Nhất định là thiên hà cốc người chạy đi tập kích Mạc Vương phủ. Dương Mạc khoát tay áo. Không cần, giao cho ta xử lý đi. Tửu Phong tử, lập tức tiến đến Mạc Vương phủ. Địch tới đánh, tất cả đều rót phong linh rượu. Dương Mạc vừa nói, lôi hỏa linh dực một triển khai. Đạp không liền hướng lấy Mạc Vương phủ bay đi. Tửu Phong tử tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt liền biến mất Dương Mạc trong tầm mắt. Một lát sau, Mạc Vương phủ xuất hiện ở Dương Mạc trong tầm mắt. Chỉ gặp hơn phân nửa kiến trúc bị chấn bể. Tửu Phong tử chính mặt mũi tràn đầy vô tội đứng ở trong phủ. Chờ đợi Dương Mạc đến. Địch nhân đây. Vừa rơi xuống. Dương Mạc liền vội vàng hỏi. Tửu Phong tử vội vàng lắc đầu. Sư phó. Lúc ta tới sau liền dạng này. Không gặp đến địch nhân. Mạc Vương trở lại. Quản gia Liễu La vội vàng dẫn đám người chào đón. Kinh hỉ hành lễ. Dương Mạc quét mắt một vòng. Hơi hơi thở phào. Nhìn bộ dáng thiên hà cốc người phá vạn linh đồ sát trận liền rời đi. Cũng không có đối. Đúng. Đám người xuất thủ. Nếu không chỉ sợ đã thây ngang khắp đồng đi. Dù vậy. Dương Mạc trong lòng cũng là tức giận khó bình. Lẩm bẩm nói. Thiên hà cốc. Chấm ngoặc kép. Thiên hà cốc chưa trừ diệt. Mạc Vương phủ liền ăn ngủ không yên a. Một mực thiên hà cốc còn lại võ tông. Võ hoàng không ít. Dùng mình bây giờ thực lực. Căn bản không có biện pháp cùng bọn họ đấu. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc mở miệng nói. Quản gia. Đi hoàng cung bẩm báo bệ hạ. Phân phát Mạc Vương phủ. Này nói vừa ra. Tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Phân phát Mạc Vương phủ. Đột nhiên, tất cả mọi người cùng nhau quỳ sát xuống. Liễu La nói, Mạc Vương nghĩ lại a. Dương Mạc lắc đầu, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Thiên hà cốc tại ám, mà còn thực lực đối phương cường đại. Lại tới nói, Mạc Vương phủ chỉ sợ không người sinh còn. Sinh là Mạc Vương phủ người, chết là Mạc Vương phủ quỷ. Mời Mạc Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đám người cùng kêu lên nói. Dương Mạc cau mày tới. Mình cùng những người này ở chung thời gian rất đoạn. Bọn họ thế mà không sợ sinh tử. Muốn lưu ở Mạc Vương phủ. Người nhân cách mị lực không tệ a. Những người này thế mà cam nguyện vì ngươi mà chết. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc không biết cái này trong đó có cái gì nguyên do. Nhưng từ mỗi người trong mắt thần sắc cùng giờ phút này phát ra ba động đến xem. Hiển nhiên không có làm bộ. Bọn họ xác thực nguyện ý là Mạc Vương phủ mà chết. Chính là bởi vì như thế, Dương Mạc mới tràn đầy nghi hoặc. Bản thân có người lớn như vậy cách mị lực sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.